Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Bạo hố quần hùng. Hắc huyết thành bên trong, dòng người rộn ràng, nhiều mặt cường giả càng tụ càng nhiều, đều đang đợi thần linh đạo trường mở ra, hy vọng có thể theo thế lực khắp nơi cùng nhau trà trộn vào đi. Bất quá thần linh đạo trường mở ra bảo chìa, lại bị năm cái khác biệt thế lực đoạt được. Điểm này cũng làm cho các phương cường giả cảm giác sâu sắc đau đầu. Nếu là cái này năm vị bảo chìa được chủ không muốn buông xuống thành kiến, cộng đồng hợp tác, kia cho dù thần linh đạo trường hiện thế, bọn hắn cũng đành phải lực bất tòng tâm, không được đi vào. Đây là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục sự tình. Nhưng một cả ngày trôi qua, năm cái bảo chìa được chủ vẫn không có bất luận cái gì ra nói chuyện ý tứ. Thế lực khắp nơi người coi là thật gấp túi bụi, đáng ghét, những người này đến cùng nghĩ như thế nào, giữ lại bảo chìa có thể hạ con thế nào. Những này thế lực lớn người thành kiến quá sâu, cũng không nguyện ý tiện nghi người khác, cho nên tình nguyện của mình quý, cũng không lấy ra. Năm mai bảo chìa thiếu một cái, thần linh đạo trường đều mở không ra. Rất nhiều người ai thanh thở dài, phàn nàn không thôi. Yên lặng hẻm nhỏ, một đám luyện thi tông cường giả ngay tại hành tàu, từng cái sắc mặt âm trầm, tâm sự nặng nề. Bảo chìa sự tình dính dấp tất cả mọi người tâm, bọn hắn cũng tương tự sẽ không ngoại lệ. Lần này chạy đến chính là hy vọng có thể cùng những cái kia thế lực lớn siêu cấp hợp tác, có thể cộng đồng tiến vào thần linh đạo trường. Nhưng bây giờ năm mai bảo chìa được chủ tất cả đều không muốn ra, bọn hắn coi như lại gấp cũng không có biện pháp. Ngay tại hành tàu, bỗng nhiên một trận quỷ dị tiếng cười truyền vào bọn hắn bên tai. Ai? Luyện thi tông phó tông chủ con mắt phát lạnh, nháy mắt quay đầu, chỉ thấy một cái khác ngõ nhỏ bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái khôi ngô bóng người, đầu đội thanh đồng mặt nạ, người mặc màu đen áo khoác, mắt thấy mọi người, quỷ dị cười nói, muốn bảo chìa sao? Ta nơi này ngược lại là có một viên, liền nhìn các ngươi có thể không thể xuất ra nổi giá tiền. Hắn trong tay thêm ra một viên lệnh bài màu đen, tại trong tay tung tung, ánh mắt bên trong mang theo từng tia vẻ nhạo báng. Một đám luyện thi tông cường giả đều là đồng tử co rụt lại, giật nảy cả mình, các hạ là ai? Luyện thi tông phó tông chủ cấp tốc tỉnh táo xuống tới, trầm thấp hỏi, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là bảo chìa tại ta trong tay, muốn, liền nhìn các ngươi giá tiền. Nhân ảnh thần bí cười nói, chúng ta làm sao biết có phải thật vậy hay không? Bên cạnh một người hỏi, kia không có biện pháp, tin không tin từ các ngươi. Các ngươi không muốn mua, ta tìm những người khác đi. Nhân ảnh thần bí cười quái dị một tiếng, liền muốn rời đi. Chờ một chút, luyện thi tông phó tông chủ mở miệng hét lớn, ánh mắt biến ảo, nói, có thể cho ta xem một chút, sau đó lại định ra giá cả. Ngươi muốn nhìn, có thể, chỉ có thể ngươi một người tới. Nhân ảnh thần bí cười nói, rời đi nơi đây. Luyện thi tông phó tông chủ thở sâu, nói, tốt, hắn cấp tốc đi theo. Những người khác ánh mắt kinh nghi, không cùng trôi qua. Giờ phút này, một đám người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, lại có thể có người sẽ bán đi bảo chìa. Điên rồi phải không? Bọn hắn lẳng lặng đợi, nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn phó tông chủ thân thể lấp lóe, từ đằng xa gào thét mà đến, tốc cực nhanh, sau khi rơi xuống đất, không chút nào dừng lại, trầm giọng nói, đi mau, không cần bị người để mắt tới. Một đám người biến sắc, vội vàng đi theo rút lui. Luyện thi tông phó tông chủ giờ phút này bàn tay cắm vào trong ngực, thân thể gào thét, liên tiếp nhảy vọt, cực kỳ cảnh giác, tựa hồ sợ bị người nhìn đến đồng dạng. Tại trong ngực, thình lình có một viên lệnh bài màu đen. Lệnh bài hắn kiểm tra qua, cùng tối hôm qua xuất thế giống nhau như đúc, ngay cả mặt ngoài cùng nội bộ khí tức đều giống nhau như đúc. Đây tuyệt đối là thật. Hắn không chút suy nghĩ, lợi dụng 30 vạn thần tệ giá cả đem lệnh bài này mua xuống tới. Xoát xoát xoát, một đám người cực tốc đi xa. Đầu kia nhân ảnh thần bí lần nữa hạ xuống tới. Phát ra hắc một tiếng tiếu dung. Sau đó hướng về một cái khác ngõ nhỏ lao đi. Chuẩn bị lần nữa tìm một cái thế lực. Đem lệnh bài bán đi. Xích Phát Ma Quân trong lòng cực kỳ đắc ý. Xem ra cái này bán bảo chìa sinh ý quả nhiên tốt làm. Đảo mắt chính là 30 vạn thần tệ tới tay. Hắn đột nhiên cảm giác được mình chào giá có chút thấp. Viên thứ hai bảo chìa nhất định phải lấy cao hơn giá cả bán đi mới được. Cùng trong lúc nhất thời, hắc huyết thành thành nội cái khác phương hướng cùng ngoài thành khu vực. Thậm chí liền bạch cốt thành bên trong, đều có thần bí bóng người xuất hiện. Xuất quỷ nhập thần, lấy giá cao bí mật bán ra bảo chìa. Những cái kia phàm là bị những thần bí nhân này ảnh tìm tới cửa thế lực. Vừa nhìn thấy có người bán ra bảo chìa, đều là biến sắc, ngay lập tức cấp tốc phong tỏa bốn phía, sợ bị người nhìn thấy. Sau đó tại cẩn thận kiểm tra xem qua trước bảo chìa cùng tối hôm qua nhìn giống nhau như đúc. Khí tức hoa văn tất cả đều không kém chút nào về sau. Mới trực tiếp nhịn đau mua xuống. Tại bảo chìa tới tay về sau, những người này lựa chọn cơ hồ giống nhau như đúc, đều là xoay người rời đi, không ngừng chút nào, tựa hồ sợ bị người phát hiện. Cứ như vậy, một ngày thời gian, 10 diệu tinh quân cùng vẫn thần vực tứ ma trực tiếp chào hàng 26 mai bảo chìa. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Càng là không có nhắc lên bất luận cái gì bọt nước. Những cái kia phàm là mua được bảo chìa người. Tất cả đều không ngoại lệ. Bảo chìa tới tay, lập tức dẫn người đi xa. Ẩn tàng khí tức, trực tiếp biến mất. Hiển nhiên, tất cả mọi người không phải người ngu. Mặc dù trước đó một mực ồn ào để những cái kia bảo chìa được chủ động đứng ra. Đại gia cùng nhau hợp tác. Nhưng là đợi đến bảo chìa tới tay về sau, tâm tình của bọn hắn liền lập tức chuyển biến, sợ bị người phát hiện bảo chìa tại mình trên thân, bởi vì cái này rất có thể sẽ vì chính mình dẫn tới tai họa ngập đầu. Đợi đến thần linh đạo trường chân chính hiển hiện, đoàn người tề tụ về sau, bọn hắn lại đột nhiên đứng ra, tuyên bố cuối cùng một viên bảo chìa tại mình nơi này. Dạng này mới sẽ không xảy ra chuyện, còn có thể khiến người lau mắt mà nhìn. Cái này thời điểm ai chủ động đứng ra, người đó là đồ đần. 26 cái mua bảo chìa thế lực cùng cường giả. Tại bảo chìa tới tay về sau, tất cả đều biến mất. Bọn hắn không chút nào biết lẫn nhau tồn tại, cũng mảy may mặc kệ phía ngoài nghị luận. Dù sao có một mặt bảo chìa tại mình trong tay là được. Chỉ cần mình trong tay bảo chìa không lấy ra, thần linh đạo trường ai cũng đừng nghĩ đi vào. Những người này âm thầm đắc ý, ổn thỏa điếu ngư đài, phủ thành chủ khu vực, rộng rãi đại điện, huyết bào lão tổ một mặt giống như cười mà không phải cười. Nhìn trước mắt La Hồn tướng quân, ngươi ý tứ ta đều minh bạch, bất quá cái này bảo chìa sự tình can hệ trọng đại. Không thể ngươi nói cho ngươi, ta liền phải cho ngươi, một chữ, vậy thì ngươi được mua, 50 vạn thần tệ, thiếu một vóc dáng, ngươi liền chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Huyết bào lão tổ cười ha hả nói, vô thượng cổ triều, hắn mới không thèm để ý, phía sau hắn đứng thế nhưng là thiên đình, liền Dạ Du cung tổng bộ cùng lục đạo đại thiên lao cũng dám hạ thủ. Vô thượng cổ triều tính là gì? 50 vạn thần tệ. La Hồn hơi nheo mắt lại. Hừ lạnh nói. Huyết bào tiên sinh thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Làm sao? Chê đát. Huyết bào lão tổ cười nói. Ngươi như chê đát. Vậy thì thôi. Dù sao có là người mua. thực không dám giấu giếm. Vừa vặn Minh Điện người còn liên hệ ta. La Hồ trong lòng băng lãnh, nhìn xem Huyết Bào lão tổ sắc mặt, lửa giận tràn ngập. Nếu không phải lần này là vì cho Tam Vương Tử làm việc, chỉ bằng Huyết Bào lão tổ câu nói này, bọn hắn liền phải đại chiến một trận, không chết không thôi. La Hồ trầm giọng nói, lần này tới, bản tướng tuyệt không mang đến quá nhiều thần tệ, chỉ có 40 vạn. Vậy liền đánh cái phiếu nợ, thiếu 10 vạn. Huyết Bào lão tổ cười nói, La Hồ lửa giận trong lòng càng tăng lên. Bất quá hắn cũng biết cái này thời điểm không thể đối Huyết Bào lão tổ quá phận ép sát. Không phải cái này lão đồ vật khả năng thực sẽ đem lệnh bài bán cho Minh Điện. Đến lúc đó bọn hắn lại nghĩ từ Minh Điện kia làm ra, chắc chắn muôn vàn khó khăn. La Hồn thở sâu, áp chế lửa giận, trầm giọng nói, có thể. Huyết Bào lão tổ lập tức vung tay lên, phía ngoài không ngớt nở nụ cười, bưng bút mực giấy nghiên, đi tới, La tướng quân, mời đi, không ngớt cười nói. La Hồn tiếp nhận bút mực giấy nghiên, cấp tốc viết, rất nhanh phiếu nợ đánh xuống, lấy người thanh toán còn lại thần tệ. Huyết Bào lão tổ một mặt cười tủm tỉm, đem trong tay một mặt lệnh bài màu đen giao cho La Hồn, cười nói, La tướng quân, còn xin cẩn thận nghiệm thu, nếu là lấy về bị người đánh cháo, lão phu cũng không nhận nợ. La Hồn hừ lạnh một tiếng, cầm lấy lệnh bài, tại trong tay lặp đi lặp lại quan sát, bất quá lấy Huyết Bào lão tổ nhãn lực đều quan sát không ra. Hắn La Hồn nhục thân hệ thần tình giả càng thêm không có khả năng quan sát ra. Chỉ cảm thấy lệnh bài này cùng Tam Vương Tử trong tay giống nhau như đúc. Trong ngoài khí tức tất cả đều không có chút nào khác biệt. Lúc này mới thu vào trong lòng, đứng dậy rời đi. Huyết Bào lão tổ một mặt cười a nhìn xem bọn hắn đi ra. Thẳng đến một đám người triệt để rời đi, hắn mới lật bàn tay một cái, lại xuất hiện một mặt lệnh bài màu đen. Quả nhiên không ra công tử đoán trước, thực sự có người tìm đến hắn. Tăng thêm cái này La Hồn đã trọn vẹn 3 đợt, hiện tại mình trong tay còn thừa lại cái cuối cùng lệnh bài màu đen. Không biết tiếp xuống tới còn có không có cái nào quỷ xui xẻo tới. Ngay tại Huyết Bào lão tổ nở nụ cười thời điểm, không ngớt cấp tốc đến báo, cười nói, Huyết Bào tiên sinh, lại có người cầu kiến, để ta đem người này giao cho ngươi. Ngay cả thiên tướng một cái nhẫn ngọc giao đến Huyết Bào lão tổ trước mặt. Huyết Bào lão tổ một phát bắt được, con mắt lóe lên, nói, là hắn, có ý tứ, kêu đến, cái này nhẫn ngọc là hắn một vị hảo hữu cuồng kiếm tôn giả tất cả. Chỉ bất quá cuồng kiếm tôn giả về sau đột nhiên biến mất, cũng không biết đi nơi nào, hiện tại lại xuất hiện. Hắn tìm đến mình, khẳng định cũng là vì lệnh bài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,